Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại vui mừng phát hiện, từ khi Thượng Quan Nhu qua đời, thì thiếu gia chưa từng nở ra nụ cười thật lòng. Không ngờ đến bây giờ, thiếu gia lại có thể cười đến vui vẻ như vậy. Chủ nhật tới rất nhanh, địa điểm Thẩm Tử Dương tổ chức party sinh nhật là một gian phòng diện tích rất lớn trên tầng 17 của một khách sạn lớn 5 sao. Lúc Thượng Quan Nhu khoan thai đến, phát hiện Thẩm Tử Dương đã cùng với một đám thanh niên khoảng 20 người ầm ĩ. Mặc dù trường hợp này khiến người ta rất là câu nệ, nhưng những người trẻ tuổi ở chung một chỗ thì có vẻ nhẹ nhõm náo nhiệt. Thẩm Tử Dương hôm nay ăn mặc cẩn thận, mặc một bộ tây trang cao cấp màu trắng gạo, chỉ là tóc như cũ, vẫn là một màu tím chói mắt. Ngồi ở bên cạnh cậu ta, có một cô gái áo trắng, tóc dài xõa ở ngang vai, khoảng chừng 18-19 tuổi. Cô gái sức sống thanh xuân, thế nhưng nhìn kỹ lại thì cô gái này có một chút quen mắt. Hình Mì à? Cậu rốt cuộc cũng tới rồi. Đang cùng với bạn bè cười đùa, Thẩm Tử Dương cặp mắt sáng lên, đứng dậy bước nhanh chân đi về phía cô, rất là cẩn thận lôi kéo cánh tay của cô đi về phía mọi người. Đây chính là người mà mình muốn giới thiệu cho mọi người biết, Kỷ Hinh Mi tiểu thư, cũng là bạn học cùng lớp bổ túc ban đêm với mình. Mấy chàng trai rất nhiệt tình cùng cô chào hỏi, chỉ có cô gái áo trắng có một chút biểu lộ mất hứng. Cô không chịu nổi trợn mắt một cái, lại còn nhẹ hừ tiếng cười miệt một tiếng. Anh không phải nói, bạn đọc lớp bổ túc ban đêm của anh là dung mạo như thiên, thành lệ tuất phục hay sao? Bây giờ nhìn lại cũng không có một chút gì đặc biệt cả. Bên cạnh có người ở dãy bàn lôi kéo ống tay áo của cô gái kia, ý bảo cô ta không nên nói chuyện lung tung. Nhưng cô gái áo trắng không cam lòng, cắn cắn môi nói. Tôi không có nói sai cái gì cả. Tô ca ăn mặc bình thường, thưởng thức thấp kém. Khách sạn cao cấp đối với nhà hàng yêu cầu nhất định rất cao. Tôi thật sự không thể nào hiểu nổi. Phục vụ phía ngoài canh giữ làm sao có thể để cho cô ta đi vào. Nghe thấy lời nói chua ngoa như vậy, Thẩm Tử Dương sắc mặt trầm xuống, không cao hứng nói. Là Khả Nhi, hôm nay là sinh nhật của tôi. Tôi không muốn bởi vì nguyên nhân cá nhân của cô mà làm ảnh hưởng tới tâm tình của mình, mà lập tức cầm miệng lại cho tôi. Cô gái bị mắng sắc mặt rất là khó nhìn, không cam lòng cắn cắn hàm răng, xoay mặt không hề lên tiếng. Tự Quan Nhu rốt cuộc cũng nhớ tới cô gái trắng kia, rốt cuộc là ai rồi? Chính là con gái nhỏ của ông chủ tập đoàn toàn cầu là Khả Nhi. Cô có một cô chị là nữ cường nhân tên là Khả Khả Hân, ban đầu điên cuồng quỳ dưới ống quần của Nhiêu Triết. Thế giới thật đúng là nhỏ. Lúc cô cùng với Nhiêu Triết ở bên nhau thì bị Lê Khả Hân ghét. Hiện tại cô tới tham gia party sinh nhật của Thẩm Tử Dương thì lại bị Lạc Khả Nhi gây ra khó khăn. Chẳng lẽ cô cùng với con gái nhà họ Lạc trời sinh là không hợp nhau sao? Chỉ là cô cũng nhìn ra được là Khả Nhi vô cùng quan tâm tới Thẩm Tử Dương. Rõ ràng trước mặt của mọi người bị mắng, vị đại tiểu thư tâm cao khí ngạo này cũng không có giận đến xoay người bỏ đi. Cô nhịn không được mà cất tiếng thở dài, cảm giác mình bị ghét thật sự có một chút vô tội. Cô đã là phụ nữ gần 30 tuổi, vô luận như thế nào cũng sẽ không nảy sinh ra chuyện tình chị em với Thẩm Tử Dương, nên mới đáp ứng đến party sinh nhật ngày hôm nay, đơn thuần chỉ có tình bạn, thuận tiện lợi dụng cơ hội này tạm thời cách xa Nhiêu Triết. Kể từ khi cô sống lại, người tiếp xúc nhiều nhất chính là Nhiêu Triết, nhưng cô không thể chịu anh quấy nhiễu, không muốn cuộc sống của mình chỉ xoay quanh anh mà không ngừng nhớ lại chuyện quá khứ. Cô nên có một cuộc sống mới, phải có bạn bè mới. Cho nên khi Nhiêu Triết cảnh cáo cô tốt nhất không nên đi tham gia tiệc sinh nhật tụ tập vô nghĩa này thì đã bị cô kiên định phản bác. Cô cũng không phải là người của anh độc chiếm mới không chịu bị anh khống chế. Ai ngờ cái tên bá đạo kia nói không lại cô thì đã nói rằng thật sự không thể nhìn ra cô lại là người ủng hộ chị em yêu nhau, chỉ là trâu già cặm cỏ non, kết quả bình thường đều rất là không tốt. Chính là cô tự lo lấy thân mình cho tốt đi. Buổi sáng vừa ra đến cửa trước, Nhiêu Triết ngay trước mặt mọi người trong nhà họ Nhiêu đều là chê cười cô một phen, khiến cho cô tức điên lên, thề sẽ không bao giờ là ôn tồn khai thông với anh ta nữa. Hê Mì à, mình không biết cậu thích ăn món gì, cho nên mình lấy mỗi món cho cậu một ít. Nếu như cậu không thích, mình sẽ kêu phục vụ lấy giúp cho cậu. Giọng nói của Thẩm Tử Dương rốt cuộc cũng kéo cô quay về với thực tế. Thượng Quan Nhu đáy lòng có một chút ảo não, rõ ràng cũng đã ra cửa, lại còn không ngừng nghĩ tới cái tên khốn Nhiêu Triết kia. Ổn định lại tâm tình, biết đây là nhà hàng Zender rất nổi tiếng, tay nghề đầu bếp vô cùng điêu luyện mà cô trước kia thích ăn nhất mì Ý ở nơi này. Thẩm Tử Dương lấy ra rất nhiều món ăn, nhìn qua một lượt, cô phát hiện trong đó có vài món cô rất thích. Cô cất lời cảm ơn rồi cười lắc đầu. Không cần phải phiền phức như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net